Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1054, chục tỷ Mỹ Kim làm ăn lớn. Góc truyện audio.com, họ tên, Phùng Khánh, đẳng cấp, truyền kỳ hậu kỳ, lực lượng chỉ, 34-9 giờ thể lực chỉ, 388 điểm nhanh nhẹn chỉ, 356 điểm tinh thần lực chỉ, 210 điểm sức chiến đấu chỉ số, 2285 4 điểm mở ra đỉnh cấp thấu thị nhãn về sau, Lâm Hoan trong tầm mắt liền xuất hiện Phùng Khánh sức chiến đấu chỉ số tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Quả nhiên là Phùng Khánh. Lâm Hoan con người co rụt lại, âm thầm trầm ngâm nói. Hệ thống sẽ không ra sai, đã tướng mạo cùng danh tự đều không phạm sai lầm, vậy người này liền nhất định là những gì mình biết Phùng Khánh không thể nghi ngờ. Chỉ là, lúc này mới ngắn ngủi một tháng không đến, Phùng Khánh thực lực liền theo võ học mọi người tăng lên tới truyền kỳ hậu kỳ, hắn là thế nào làm được? Ngay tại Lâm Hoan trầm ngâm thời điểm, hướng trong nhà ăn đi tới Phùng Khánh cảm nhận được cái gì, quay đầu hướng Lâm Hoan nơi này nhìn tới. Nhìn thấy Lâm Hoan một nháy mắt, Phùng Khánh lông mày liền nhíu chặt, sắc mặt nhìn qua cũng rất là không vui. Lâm Hoan trong lòng hơi động, thầm nói, chẳng lẽ hắn nhận ra ta tới? Không đúng, ta hiện tại là biến thân trạng thái, hắn không có khả năng nhận ra ta. Ngay tại Lâm Hoan không rõ ràng cho lắm thời điểm, Phùng Khánh thấp giọng mắng, lại là một người dáng dấp đẹp mắt tiểu bạch kiểm thảo. Mắng xong sau, Phùng Khánh lại nhìn ngồi tại Lâm Hoan đối diện Lý Mỹ Hy nhìn một cái, chỉ một thoáng trong mắt của hắn liền lộ ra kinh diễm cùng vẻ tham lam. Bất quá rất nhanh Phùng Khánh liền đem loại ánh mắt này biến mất, mắt nhìn thẳng dẫn bên cạnh Mỹ nữ đi đến chỗ trống ngồi xuống. Lâm Hoan đương nhiên nghe, được Phùng Khánh thấp giọng chửi mắng, trong nháy mắt sắc mặt của hắn liền trở nên quái dị. Nguyên lai Phùng Khánh cũng không có nhận ra hắn, Phùng Khánh sở dĩ sắc mặt đột nhiên khó coi chỉ là bởi vì Lâm Hoan quá đẹp trai. Ngược lại là thú vị, Lâm Hoan cười lạnh một tiếng, đồng dạng thu hồi ánh mắt, đồng thời hắn nhớ tới ban ngày uy hiếp hắn lúc nói qua một câu. Phùng Khánh là muốn đi theo sư tôn lão nhân ra ông ta tu luyện, nếu như hắn học thành trở về sau, ngươi hay là bảo trì hiện tại tiêu chuẩn tại chỗ không động, vậy ngươi nhất định chết tại Phùng Khánh trên tay. Lúc ấy Lâm Hoan còn hoài nghi câu nói này tính chân thực, hiện tại xem ra, Bạch Thiên bên trong không có chút nào khuếch đại chi ý, bất quá Lâm Hoan rất hiếu kỳ Phùng Khánh thực lực vì sao có thể nhanh như vậy đạt được tăng lên trên diện rộng, còn có Phùng Khánh vì sao đi vào Nam Hàn Quốc. Oppa, ngươi đang suy nghĩ gì a? Gặp Lâm Hoan cúi đầu trầm tư, Lý Mỹ Hy nghi hoặc mà hỏi. Ta đang suy nghĩ tối về sau hẳn là dùng cái gì tư thế trừng phạt ngươi a? Lâm Hoan ngẩng đầu lên, cười xấu xa nói. Oppa, ngươi thật là xấu, Lý Mỹ Hy trong nháy mắt đỏ bừng mặt cúi đầu không nói. Xa xa Phùng Khánh thính lực kinh người, hắn đang nghe Lâm Hoan câu nói này về sau, lập tức biến sắc mắng thầm, nguyên lai là cái bị ổi tiểu bạch kiểm, hừ, cái trắng tốt đều CMN để heo cấp ủi. Phùng Khánh bạn gái cũng rất xinh đẹp, thậm chí so với Lý Mỹ Hy còn muốn càng xinh đẹp một điểm, nhưng nữ nhân này mặt có chút cương, rất rõ ràng là chỉnh quá dung, so với Lý Mỹ Hy thiên nhiên Mỹ tự nhiên là phải kém hơn một chút. Hai bên so sánh phía dưới, Phùng Khánh cũng có chút không cam tâm. Nếu như không phải hắn còn có chuyện quan, trọng muốn làm, không dám thêm chuyện, hắn khẳng định hội đi qua đem Lý Mỹ Hy cấp đoạt tới. Phùng Khánh tin tưởng, lấy thực lực của hắn bây giờ cùng tài sản cướp một cái bỉ ổi tiểu bạch kiểm nữ nhân quả thực như uống trắng nước đồng dạng đơn giản. Dám mắng ta là bỉ ổi tiểu bạch kiểm, thật sự là không biết sống chết. Phùng Khánh liên tục hai lần coi thường nhục mạ, để Lâm Hoan trong lòng tức giận dần dần sinh. Bất quá Lâm Hoan cũng không hành sự lỗ mãng, hắn hiện tại muốn làm chính là trước tiên làm rõ ràng Phùng Khánh tại sao lại muốn tới Nam Hàn Quốc. Nếu như ban ngày trong miệng sư tôn cũng tại Nam Hàn Quốc, cái kia Lâm Hoan liền phải cân nhắc muốn hay không tiếp tục lưu lại nơi này. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan liền tiến vào trang bị vật phẩm thương thành, bắt đầu tra tìm có thể dùng đi theo dõi, nghe trộm dụng cụ thiết. Bị, rất nhanh Lâm Hoan liền tại trang bị vật phẩm trong thương thành tìm tới chính mình muốn đồ vật. Nghe trộm người ba hình. Đây là một cái chỉ có đặt trước sách đinh một nửa lớn nhỏ bỏ túi hình máy nghe trộm tự mang pin lithium có thể duy trì 72 giờ siêu trường chờ thời gian, càng đáng sợ chính là tin tức của nó gửi đi khoảng cách có thể đạt tới kinh khủng 100 cây số. Thì nói, Lâm Hoan đem cái này viên máy nghe trộm phóng ra trên người Phùng Khánh về sau, chỉ cần Phùng Khánh cách hắn không cao hơn 100 cây số, hắn liền có thể nghe được Phùng Khánh nói qua mỗi một câu nói. Cái này viên máy nghe trộm lắp đặt phương thức cũng rất đơn giản, có thể lựa chọn dính dán hoặc là cắm ở quần áo, trên đai lưng, chỉ cần không bị phát hiện liền sẽ không có rơi xuống khả năng. Cái này viên máy nghe trộm giá cả chỉ cần 100 hệ thống. Điểm tích lũy, Lâm Hoan không chút do dự liền đem nó ra mua. Sau đó thời gian, Lâm Hoan vừa ăn bữa tiệc lớn trò chuyện, vừa quan sát nơi xa Phùng Khánh cử động. Oppa, ngươi là đến Nam Hàn Quốc du lịch sao? Thôi Mỹ Nghiên là tại trong quán ba cùng Phùng Khánh nhận biết, không cần bao lâu thời gian, hắn liền bị cái này xuất thủ xa xỉ, nhìn rất có khí chất quý tộc hoa hạ nam nhân cấp bắt được phương tâm. Hắn biết ở đây nhà cấp cao trong nhà ăn dùng qua bữa tối về sau, hắn cũng biết bị đối phương đưa đến trong tiểu điếm hung hăng trà đạp. Lận bất quá thì tính sao? Hắn muốn chính là loại kích thích này cảm, nhưng ở cái này trước đó, hắn nghĩ làm rõ ràng đối phương cụ thể thân phận. Dĩ nhiên không phải ta là tới Nam Hàn Quốc làm ăn. Phùng Khánh nhấp một hớp rượu đỏ cầm khăn ăn lau đi khóe miệng về sau, mặt lộ vẻ tự mãn nói. Thuận tiện nói là cái gì sinh ý sao? Thôi Mỹ Nghiên hiếu kỳ mà hỏi, thật đúng là không tiện lắm, bất quá ta có thể nói cho ngươi, đây là giá trị vượt qua chục tỷ Mỹ Kim làm ăn lớn. Phùng Khánh phong khinh vân đạm nói, à thôi Mỹ Nghiên trong nháy mắt che miệng, mắt phóng ra nổi lên ánh sáng. Chục tỷ Mỹ Kim làm ăn lớn, cái này cũng không là bình thường phú nhị đại có thể làm được, chẳng lẽ đối phương là hoa hạ một gia tộc lớn nào đó trực hệ tử đệ. Được rồi, cái này sinh ý không phải ngươi có thể biết, việc ngươi cần chính là hưởng thụ Mỹ rượu ban đêm. Phùng Khánh sùng hắn chừng mắt nhìn, sau đó liền không bàn lại cái đề tài này. Xa xa Lâm Hoan nghe trong lòng hơi động, thầm nói, vượt qua chục tỷ Mỹ Kim làm ăn lớn, chém gió đây a. Đối với Phùng Khánh, Lâm Hoan thâm biểu hoài nghi, chỉ ít Thiên Hải Phùng gia không có dạng này. Thực lực kinh tế, chẳng lẽ hắn đại biểu là ban ngày sư tôn? Lâm Hoan nghĩ lại, cảm thấy chỉ có khả năng này, Phùng Khánh mới có thể làm chục tỷ Mỹ Kim làm ăn lớn. Trong lúc nhất thời, Lâm Hoan đối với Phùng Khánh càng thêm tò mò. Đợi đến Phùng Khánh dùng cơm kết thúc muốn đứng dậy sát na, Lâm Hoan đứng lên chiều hắn đi tới. Tại Phùng Khánh quay người đi ra ngoài một nháy mắt, Lâm Hoan đi tới trước người hắn, làm bộ không cẩn thận hướng về thân thể hắn đánh tới. Phùng Khánh nhướng mày, thân thể nhẹ nhàng một bên, tránh thoát Lâm Hoan bả vai. Đi đường đồ không có mắt ngươi mù à, cứ việc không có bị Lâm Hoan đụng phải, Phùng Khánh hay là không vui giận mắng một câu. Thật có lỗi, vừa rồi tại suy nghĩ chuyện. Lâm Hoan xấu hổ cười một tiếng, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Phùng Khánh căn bản không có phát hiện Lâm Hoan, tại vọt tới hắn một nháy mắt đã đem nghe trộm người ba hình đặt tại hắn dây lưng bên trong. Lâm Hoan sở dĩ lựa chọn đem máy nghe trộm đặt tại vị trí này cũng là lo lắng Phùng Khánh sẽ ở mấy ngày sắp tới bên trong thay quần áo, dù sao đổi dây lưng xác suất muốn so thay quần áo xác suất nhỏ hơn rất nhiều. Cách chương.